Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 334, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mẹ Hoắc vẫn mang tư tưởng bầy quán là chuyện mất mặt. Căn bản không thể hạ mình giao hàng, chỉ ở bên cạnh dỗ Tô Thanh Thanh để cô ta mở miệng. Bà ấy ngồi bên thu tiền, may mà trước khi Xuyên tới đây Tô Thanh Thanh từng là hot girl mạng. Đối mặt với màn ảnh quen rồi, nên không hề luống cuống. Còn biết trang điểm, cũng hấp dẫn được một ít khách hàng. Hết buổi sáng đã bán được gần 200 cái. Bọn họ còn cho rằng mình bán tốt hơn Tô Nguyễn. Vân Chi mẹ Hoắc cao hứng nói. Mẹ thấy bán thứ này được đấy. Cùng lắm bán thêm nửa ngày mai là hết hàng. Lợi nhuận cũng hơn 300 rồi. Mẹ dùng tiền này đi mua một chiếc máy may. Lần sau có thể bán nhiều hơn chút. Mẹ, chị dâu, Hoắc Hương Mỹ chạy lại nói. Bên kia rất nhiều người mua. Tô Thanh Thanh nhíu mày. Có lẽ là vị trí không tốt lắm. Lần sau đi sớm chút qua đó chiếm chỗ. Không phải vị trí không tốt. Hoắc Hương Mỹ cũng không biết nên nói thế nào. Thôi hai người qua đó xem đi. Khả năng bên đó phải bán được 500-600 cái rồi. Mẹ Hoắc đứng ngồi không yên. Thanh Thanh, con trông sạp, để mẹ qua xem. Mẹ Hoắc không chỉ qua nhìn, còn nhân lúc Tô Nguyễn không có mặt, lét mua từ Triệu Lôi tất cả các mẫu có trên sạp hàng. Trông thấy hình thức chiếc khuyên tai kia, Tô Thanh Thanh càng xác định Tô Nguyễn cũng trọng sinh. Hiện tại khuyên tai chỉ có một kiểu dáng, căn bản chưa từng xuất hiện khuyên tai loại này. Hoắc Hương Mỹ yêu thích không buông tay. Đúng đúng đúng, chị dâu, em thấy rất nhiều người đều thích khuyên tai kiểu này. Mẹ Hoắc nói, 5 đồng một đôi đó. Tô Thanh Thanh, làm cái này phí tổn cùng lắm cũng chỉ 5 mao tiền. Hoắc Hương Mỹ kinh ngạc, vậy chẳng phải là chị ta kiếm lời 4 khối rưỡi một đôi sao? Còn cái này lắc tay này nữa. Mẹ nói là một tệ nhỉ. Chị dâu, cái này phí tổn bao nhiêu? Tô Thanh Thanh nói, loại này tới nhà xưởng nhập hàng đại khái khoảng 2-3 mao tiền một cái. Hoắc Hương Mỹ lập tức cảm thấy khuyên tai không thơm nữa. Mẹ Hoắc đã tính toán ra, mẹ thấy bên kia chỉ riêng dây buộc tóc đã nhiều gấp đôi chúng ta rồi. Còn khuyên tai nữa, bán một đôi ngang bán 10 mấy chiếc dây buộc tóc, còn cả lắc tay. Mẹ thấy một ngày ít nhất cô ta cũng phải kiếm được trên 1000. Nhìn lại sạp hàng nhà mình, vốn dĩ bà ấy đang cảm thấy rất không tệ. Bây giờ so sánh, bỗng nhiên cảm thấy mình thua thiệt lớn. Mẹ Hoắc lẩm bẩm, nếu chăm chỉ đi họp chợ khắp thành phố, 10 phiên chợ một tháng chẳng phải ít nhất có thể kiếm hơn 1 vạn sao? Lúc này mẹ Hoắc lại bắt đầu hối hận. Lúc trước sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh muốn chèn ép Tô Nguyễn một chút. Tô Thanh Thanh này, tính tình không kém Tô Nguyễn, còn cả ngày quyến rũ con trai bà ta. Ham thưởng thụ, đâu giống Tô Nguyễn, nếu như Hướng Dương cưới Tô Nguyễn. Bây giờ bà ấy không chỉ có con dâu là sinh viên. Nói không chừng tiền tiết kiệm cũng có mấy vạn rồi. Đâu phải thiếu nợ bên ngoài nhiều như vậy khiến bà ta ngủ cũng không ngon giấc. Còn cổ phiếu gì đó, đợi đến sang năm cùng lắm cũng chỉ kiếm được 3-4 vạn. Vài tháng thôi Tô Nguyễn nhà người ta đã kiếm được bằng ấy rồi. Thấy biểu cảm này của mẹ Hoắc, Tô Thanh Thanh biết ngay bà ta đang nghĩ gì. Cô ta tức điên người, do cô ta nhập được hàng từ phương Nam mà thôi. Không phải anh Hướng Dương cũng đang ở phía Nam sao? Gọi điện thoại cho anh ấy bảo anh ấy gửi mấy thứ này về là được. Chúng ta sẽ không kém Tô Nguyễn. Mẹ Hoắc tỏ vẻ không tin. Người họp chợ chỉ có bấy nhiêu. Mẹ thấy Tô Nguyễn còn cho người ta dùng thử. Còn búi tóc gì đó. Người ta mua của nó rồi sao có thể lại mua chỗ chúng ta? Tô Thanh Thanh khinh thường. Vậy mà mẹ Hoắc lại nghi ngờ trình độ trang điểm của cô ta. Con còn biết nhiều hơn cô ta. Vì sao không thể? Hai mắt Hoắc Hướng Mỹ sáng lên. Chị dâu, chúng ta có thể chèn ép được Tô Nhuyễn sao? Mẹ Hoắc cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Thanh Thanh. Một ngày kiếm hơn 1.000, dụ hoặc này quá lớn. Thật ra Tô Nhuyễn đã biết sự tồn tại của đám người Tô Thanh Thanh từ trước. Dây buộc tóc nhà cô đều do cô tự mình lựa chọn màu sắc và hoa văn. Đương nhiên cô nhớ rõ, cho nên khi nhìn thấy có người dùng dây buộc tóc khác loại, cô đoán ngay được là Tô Thanh Thanh. Đúng lúc Triệu Lôi đi vệ sinh về cũng nói với cô, có trông thấy một sạp hàng khác cũng bán dây buộc tóc. Vừa nghe anh ta miêu tả về diện mạo ba người kia, cô đoán ra ngay, không phải mẹ con nhà họ Hoắc và Tô Thanh Thanh còn ai vào đây nữa. Nói thật, nếu là người khác, khả năng Tô Nhuyễn còn sinh ra cảm giác bị uy hiếp, nhưng là Tô Thanh Thanh và mẹ Hoắc thì cô không lo lắng chút nào. Tô Nhuyễn quá hiểu hai người kia. Cách chương.